Chương 977, quen thuộc gõ kỳ là phương thức, cầu thạ, canh thứ nhất. Chương 977, quen thuộc gõ kỳ là phương thức cầu thạ, canh thứ nhất hổ cả nì dạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc trong chú địa mặt. Phù phù trương tường cùng hỉ bạ nạ tiểu lò lì tay nắm tay thân ảnh, chợt xuất hiện tại quen thuộc kia bồn tắm bầu trời. Sau đó, chính là hai người đồng thời ngã vào trong bồn tắm thanh âm vang lên. Kia ấm áp nước ao, dọc theo hai người ngã đi vào địa phương. Hướng về bốn phương tám hướng dập dờn đồng bình đi, tràn ra tắm cờ ở ngoài, thấm ướt bên trong phòng tắm sàn nhà. Bất quá, chính là vào lúc này. Liên tiếp tiếng bước chân của, cũng là từ ngoài phòng còn có ngoài cửa vang lên. Sau đó, chính là thứ lạp một tiếng vang lên. Kia cửa lớn phòng tắm bị hai cái hì ủ gạ tách ra nữ nhân nỉ dạ trò kéo ra. Mà ở ngoài cửa cùng ngoài phòng không ít địa phương, thì là cất dấu không ít nỉ dạ. Nếu như bên trong phòng tắm có bất kỳ những thứ khác động tĩnh nói, thì sẽ một bắt đầu vọt vào. Hai tiểu thư, ngươi không có có sự tình chứ? Một vị trong đó tuổi chừng ở chừng 30 tuổi nữ nhân nhí ra, nhanh chóng quét mắt liếc mắt toàn bộ phòng tắm, trong giọng nói mang theo gấp gáp hướng về phía bên trong phòng tắm hô. Sau đó, tầm mắt của nàng liền chuyển tới kia đang ở bên trên hồ tắm, trên người còn khoác một bộ màu trắng khăn tắm hạ nạ bị tiểu lò lì phương hướng. Từ lần trước gâm nhẫn giả thôn cùng xa nhẫn giả thôn xâm lấn cổ nổ hạ tới nay, nhất là lần trước trương tường xông vào hỉ ủ gạ nhất tộc nơi dùng chân tới nay, hỉ ủ gạ nhất tộc cảnh giới cũng đã là tăng lên tới một loại rất mạnh tình trạng. Càng chưa nói, từ hỉ nạ ta bị trương tường mang đi sau đó, hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia thành viên có thể chỉ là còn lại hạ nạ bị tiểu lò lì mà thôi. Mà nghe kia xông vào nữ nhân nì dạ cảnh giác ngôn ngữ, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là hơi lắc đầu. Không có, không có việc gì, ta vừa mới chỉ là không phải cẩn thận ngã vào tắm cờ mà thôi. Hạ nạ bị tiểu lò lì hơi lắc đầu nói. Nghe hạ nạ bị tiểu lò lì trả lời, tuy là cái kia nữ nhân nỉ dạ còn có một ít còn lại nghi vấn, nhưng nàng khi nhìn đến hạ nạ bị tiểu lò lì khăn tắm phía dưới, đúng là có ăn mặc bị thấm ướt y phục sau đó, lại là có chút tin của nàng cái này một câu trả lời hợp lý. Mặc dù... nàng hơi nghi hoặc một chút hạ nạ bị tiểu lò lì mặc y hề phục, dường như không phải là cùng phục, mà là còn lại không có thấy qua phục sức cái này một món sự tình. Nhưng nàng vẫn là lui ra ngoài. Như vậy, hai tiểu thư nếu có còn lại chuyện, liền xin phân phó chúng ta đi. Cái kia nữ nhân nỉ dạ hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì nói như vậy một tiếng, sau đó nàng liền lui ra ngoài, đem cửa phòng tắm cho trọng tân quan lên. Mà kia nguyên bản nhân vì hạ nã bị tiểu lò lì tiếng hô, mà chạy tới hỉ ủ gà nhất tộc các nì dạ, cũng đều là từ từ tàn đi. Mà vào lúc này, hạ nã bị tiểu lò lì mới xem như thở dài một hơi. Mà ở kia tắm đáy ao bộ phận, tới gần tường bên này địa phương, trương tường thân ảnh mới chậm rãi từ trong nước hiện ra. Ở vừa mới, hắn chính là không ngừng đem thân thể của chính mình gần kề đến rồi kia buồn tắm tình trạng tới gần vách tường địa phương, làm cho đối phương khó có thể chứng kiến. Còn phong bế trên người mình sở lưu động trạ cơ dạ, mới không có làm cho đối phương bắt được. Dù sao, nơi này chính là hỉ ủ gạ bộ tộc kia mà. Mặc dù có người sẽ mạo hiểm đại bất kính dùng bạch nhãn quét hình cái này bên trong tỷ lệ cũng không lớn, nhưng hắn vẫn lấy cẩn thận làm chủ. Rốt cục đi rồi chưa trương tường ở mở ra tam câu ngọc xạ gìn gặng, quét một vòng bốn phía sau đó, chậm rãi thở dài một hơi nói. Tuy là xạ gìn gẳng không thể thấu thị, thế nhưng thoáng mà quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Ừm. Hạ nạ bi tiểu lò lì gật đầu. Bất quá, rốt cục đã trở về đây trương tường quét một vòng cái này tắm hải cơ, cái loại này quen thuộc cảm giác xa lạ để hắn hơi xúc động. Bởi vì, ở chỗ này hắn chính là tới không chỉ một lần. Đồng thời, trừ cái này một lần bên ngoài, mỗi một lần đều là bởi vì ngẫu nhiên dịch chuyển an toàn quyển trục cái thứ này, mà tới đến cái này bên trong. Mà mỗi một lần đi tới nơi này, trương tường chút nào không ngoài suy đoán sẽ bị một ít phúc lợi. Vô luận là hắn lần đầu tiên tới cái này bên trong thời điểm, khi nạ tạ ở trong bồn tắm tắm lấy mềm mại thân thể, vẫn là lần thứ hai tới cái này bên trong thời điểm, hạ nạ bị tiểu lò lì kia khoác khăn tắm mềm mại thân thể, vẫn là lúc này đây hạ nạ bị tiểu lò lì kia bị thấm ướt. Y phục bị kề sát ở trên người kiểu khu, đều là tràn đầy phúc lợi a bất quá, những thứ này đều là ở trường tưởng trong đầu lóe lên rồi biến mất mà thôi. Trở về đến hổ cả thế giới sau đó, trường tưởng trong nội tâm chính là hiện lên một loại xung động, muốn nhanh một chút trở về nhìn thấy hạ cụ cùng hì nạ tạ các nàng. Mà một loại xung động, đang ở theo thời gian trôi qua, mà ở gia tốc gia tăng. Bởi vì, hạ cụ cùng hì nạ tạ các nàng, nhưng là trương tưởng một nữ nhân đầu tiên A mặc dù đối với hạ cụ, hì nạ tạ cùng xì dùn mà nói, thời gian vẹn vẹn chỉ là quá khứ không đến nửa ngày mà thôi. Thế nhưng, đối với trương tưởng mà nói, đã là tiếp cận đã hơn một năm không thấy các nàng ba cái. Nguyên bản, bởi vì biết mình là không có khả năng dựa vào chính mình trở lại cái này một cái thế giới nguyên nhân, hắn cũng là đem cái này một phần tư niệm chôn ở trong lòng mà thôi. Thế nhưng, khi hắn trở lại cái này một cái thế giới sau đó, kia một phần tư niệm cũng là lấy gấp trăm ngàn lần phân lượng, lại một lần nữa bạo phát ra. Để trương tường có một loại không kịp chờ đợi xung động. Mà vào lúc này, Hạ Nạ bị tiểu lò lì cũng là nhãn thần có chút phức tạp nhìn hết thảy chung quanh. Bởi vì, đối với nàng mà nói, thời gian đồng dạng cũng là quá khứ không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Bất quá, trương tường không có chú ý tới đúng, Hạ Nạ bị tiểu lò lì ánh mắt, ở nhìn quét đến trương tường trên người thời điểm dừng lại lâu nhất. Như vậy, ta đây liền đi trước. Ngươi trước hết làm quen một chút ra bên trong hoàn cảnh đi, ta quá một hồi lại tới tìm ngươi. Trương tường mặt trên mang theo vẻ tươi cười, hướng về phía Hạ Nạ Bi tiểu lò lì nói rằng. Ừ, Hạ Nạ Bi tiểu lò lì gật đầu. Mà lập tức, trương tường cũng đã là biến mất ở cái này một cái trong phòng 8. Đối với cũng sớm đã đúng tấn thăng đến ảnh cấp, những thứ khác phương diện thực lực cũng sớm đã đúng vượt qua ảnh cấp chính hắn, muốn rời khỏi Hỉ Ủ Gà nhất tộc nơi dùng chân, đó là không cần đơn giản như vậy chuyện. Coi như là hắn nên ngang đi ra ngoài, cũng là không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Càng chưa nói, hắn vẫn cất giấu thân ảnh trốn đi ra. Mà hắn không biết đúng, tại hắn đi sau đó, Hạ Nạ Bì tiểu lò lì cũng là môi khẽ mở, liền muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là khẽ thở dài một hơi. Bởi vì, đối với Hạ Nạ Bì tiểu lò lì mà nói, trở về đến nơi này không chỉ có đại biểu cho nàng có thể gặp được gia nhân, càng là ý nghĩa nàng phải lại một lần nữa đến gánh vác bắt đầu tương lai Hỉ Ủ Gà bộ tộc tông ra cái này một món sự tình tờ ép bởi hậu trường lệ lạc, tạm thời đặt ở cái này một quyển. Cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.